Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, đệ 27 chương. Buổi sáng 8 giờ thời điểm, sở hữu hài tử bắt đầu ăn cơm sáng, đói bụng lâu như vậy. Này đó kiều dưỡng lớn lên bọn học sinh là một chút đều không chọn. Từng ngụm mà ăn, La Lan ăn một ngụm bánh mì. Liền không có gì ăn uống. Cùng đời trước sở ăn mỹ thực so sánh với, quả thực khó ăn đến muốn mệnh. Không muốn ăn, Tôn Minh Lệ mở miệng khuyên nhủ. Trần lão sư, muốn ăn chút, mới có thể lực. Tống Phong ở một bên gật đầu, ta biết, đang chuẩn bị tiếp tục ăn cái gì La Lan. Đột nhiên đứng dậy, ta đi ra ngoài một chuyến, nhà ăn cùng siêu thị ở một đống kiến trúc nội. Ngầm một tầng là siêu thị, 1-2-3 lâu còn lại là nhà ăn. Mà hiện tại, mười mấy phía trước trốn đi giáo công nhân viên trước, đã hướng bên kia đi rồi. Mục đích thực rõ ràng, chính là tìm ăn, La Lan không sợ tang thi, không có cố kỵ, cho nên, trực tiếp đem kia một đám người chắn ở nhà ăn cửa, các ngươi muốn làm gì? Trần lão sư, cầm đầu lão sư, là tốt nghiệp ban năm nhất chủ nhiệm lớp, giáo toán học Lưu lão sư, lớn lên cao cao gầy gầy. 40 tới tuổi, mang mắt kính, thoạt nhìn liền rất có văn hóa bộ dáng, nghe nói là trường học lương cao đào lại đây kim bài lão sư thấy La Lan. Đầy đầy trên mũi đôi mắt, lộ ra hòa ái tươi cười, cùng ngày thường ở lớp học thượng nghiêm túc bộ dáng hoàn toàn tương phản. Ngầm hắn vẫn luôn rất là bình dị gần gũi, nơi này đồ vật là để lại cho những cái đó hai từ, La Lan mở miệng nói, thực xin lỗi, Lưu lão sư có chút mặt đỏ. Nói xong xoay người liền đi, làm lão sư, ít nhất hiện tại hắn còn làm không ra cùng học sinh đoạt đồ ăn sự tình tới, các ngươi không trở về. Nhà nhìn xem sao, La Lan hỏi, phải đi về, lời tuy nhiên là nói như vậy. Nhưng tâm lý lại không có gì đế, đêm qua... Bọn họ cũng không chỉ là trốn tránh, ở không có nguy hiểm thời điểm, còn nhìn không ít có quan hệ bên ngoài tin tức, càng xem liền càng là sợ hãi, khả nhân là muốn ăn cái gì. Bọn họ không có khả năng cả đời như vậy trốn tránh, hiện giờ chỉ có thể hy vọng bọn họ mười mấy người cùng nhau hành động, nguy hiểm có thể tiểu một ít chỉ là ra cổng trường, bọn họ mới biết được. Bên ngoài thế giới sau di động thượng nhìn đến còn muốn đáng sợ, buổi sáng thời điểm. Liên tiếp tới hơn 10 vị gia trưởng, có hài tử biến thành tang thi cắt móng tay. Thật vất vả tới rồi, lại thấy quái vật giống nhau hài tử. Có một đôi cha mẹ đương trường liền hỏng mất, một cái khác càng là khiếp sợ mà nhìn Tống Phong. Kia ánh mắt giống như xem kẻ điên giống nhau, cơ hội chỉ có một lần. Không cắt liền rời đi nơi này, phía trước còn không rõ Trần lão sư dụng ý. Nhưng Tống Phong hiện tại lại cảm thấy rất có đạo lý. Nơi này là trường học, sở hữu hết thảy, đều hẳn là vì học sinh phục vụ. Ân, chẳng sợ học sinh biến thành tang thi, cũng vẫn là học sinh, hắn hiện tại cũng là như vậy tưởng. Nhi tử biến thành tang thi cũng vẫn là nhi tử, như vậy tưởng tượng. Lại nhìn trên giường hướng hắn giống. Muốn ăn con hắn, hắn cũng có thể không hề gánh nặng mà trở thành là hài tử ở làm nũng, nhưng cũng không phải tất cả. Mọi người cùng hắn giống nhau tâm đại, như vậy kiên cường, đặc biệt là tận mắt nhìn thấy bị tang thi bắt. Thực mau liền biến thành quái vật sau ra trường, đừng nói cắt móng tay. Nhìn tiểu quái vật, bọn họ đều sợ hãi không dễ, đây là quái vật. Không phải bọn họ nhi tử, cho nên... Một cái buổi sáng thời gian, nguyện ý lưu lại chiếu cố tang thi hài tử, vẫn là chỉ có Tống Phong một cái, bên kia, thấy hài tử còn hào hào ra trường, là phi thường cao hứng, chẳng qua, nửa giờ sau, bị gọi vào bên ngoài các gia trưởng ngây ngẩn cả người. Trần lão sư, người nói cái gì, các ngươi hiện tại liền đi ra ngoài, cấp bọn nhỏ tìm ăn, có người nghĩ bên ngoài tình huống. Mặt lập tức liền trắng, nguyện ý, liền lái xe tự đi tìm, hiện tại tai nạn mới phát sinh ngày hôm sau, đại bộ phận người đều ở nhà chờ đợi cứu viện, còn không có ý thức được đồ ăn tầm quan trọng, vô luận là siêu thị vẫn là chợ bán thức ăn, đều có rất nhiều đồ ăn, chúng ta cần thiết nắm chặt thời gian, chữ hàng cũng đủ nhiều đồ ăn, đạo lý ai đều hiểu. Chỉ là tin tức thượng nói, làm chúng ta chờ đợi cứu viện, bên ngoài thế giới thật đáng sợ. Bọn họ không nghĩ đi ra ngoài, vậy các ngươi liền đi ra ngoài chờ, cùng này đó người trưởng thành. La Lan không muốn cùng bọn họ giảng đạo lý, bởi vì bọn họ đều hiểu, chỉ là có nguyện ý hay không vấn đề, dựa vào cái gì. Có người bất mãn mà mở miệng, La Lan nhìn mở miệng nói chuyện nam nhân. Nơi này ta định đoạt, nam nhân đang chuẩn bị nói chuyện. Lại đột nhiên cảm giác được hô hấp khó khăn. Trương đại cái mũi miệng, dùng như thế nào lực đều như cũ như thế. Dương mắt nhìn La Lan, trong mắt ý tứ thực rõ ràng. Ngươi làm cái gì, địa bàn của ta, ta làm chủ, bao gồm không khí, nam nhân mặt càng ngày càng hồng. Bao gồm hắn ở bên trong sở hữu gia trưởng đều thay đổi sắc mặt rốt cuộc. Nam nhân hô hấp thông thuận, chỉ là, hoàn toàn đã không có vừa rồi kiêu ngạo, hai lựa chọn. Hoặc là đi ra ngoài tìm thực vật, hoặc là hoàn toàn rời đi nơi này, La Lan mở miệng nói. Người trước đến ta nơi này tới đăng ký, hài tử chúng ta có thể mang đi sao? Có một đôi phu thê hỏi, không thể, La Lan không chút do dự cự tuyệt, đó là con của chúng ta, La. Lan liền nhìn hai người, không nói lời nào, cùng chiếu cố tang thi bên kia gia trưởng không giống nhau. Bên này hơn 10 vị gia trưởng đều lựa chọn đăng ký, lưu lại chiếu cố hài tử, làm người trưởng thành, bọn họ rất rõ ràng, vô luận như thế nào lựa chọn, đều là muốn đối mặt những cái đó quái vật nhưng lưu lại. Ít nhất buổi tối là an toàn, bọn họ có thể ngủ cái an ổn giấc đến nỗi ban đầu muốn mang theo hài tử nói. Càng là không còn có người nhắc tới quá, có thể ở như vậy thời khắc chạy tới. Trên cơ bản đều là ái hài tử vượt qua chính mình. Có an ổn hoàn cảnh, bọn họ sao có thể mang theo nhà mình bảo bối đi mạo hiểm mơ siêu mà đây mới là bọn họ nguyện ý lưu lại. Hơn nữa cam tâm tình nguyện mà đi ra ngoài tìm thực vật quan trọng nhất nguyên nhân. Phía trước theo như lời những lời này đó, bất quá là người trưởng thành chi gian thử cùng tính kế, một đám người cùng nhà mình hài tử lại nói. Trong chốc lát lời nói, lúc này mới cổ đủ dũng khí rời đi, thật đáng sợ. Không nghĩ đi ra ngoài. Ngẫm lại nhi tử, ngẫm lại khuê nữ, hít sâu một hơi, lại cho nhau nhìn nhìn. Hướng đi, lưu tại trường học ba người cũng không có nhàn rỗi. Chỉ cần là liên hệ mặt khác lớp ra trường, chính là một cái đại công trình. Trong lúc còn muốn chiếu cố hai tử, ứng phó tìm tới ra trường. Còn có linh tinh trốn không đi xuống ra tới tìm thực vật giáo công nhân viên trước. Thật là một chút nghỉ ngơi thời gian đều không có, La Lan chỉ có một cảm giác. Mệt, rất mệt, mệt chết, vạn sự khởi đầu nan. Nói được quả nhiên không sai, Trần lão sư, người muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Tống Phong hỏi, không cần, La Lan lắc đầu. Ta có thể kiên trì, cũng may mệt. Thành quả lại vẫn là lệnh người vừa ý, có gia trưởng lục tục tới rồi. Tự nhiên liền có lựa chọn lưu lại, đi ra ngoài tìm thực vật càng là thu hoạch tràn đầy. Vài chiếc xe tải lớn, trở về người, trên mặt mang theo mỏi mệt cùng với thỏa mãn, có thể không thỏa mãn sao? Nhiều như vậy đồ ăn, đều là bọn họ dựa vào đôi tay dọn lên xe, trong lúc còn phải đối phó thường thường toát ra tới quái vật. Bọn họ dễ dàng sao? Thật không dễ dàng a. Ngày mai tiếp tục mà liền ở ngay lúc này. La Lan trực tiếp tới như vậy một câu, liền không thể làm cho bọn họ hoãn khẩu khí sao? Trên thực tế, những người này rất rõ ràng, chiếm trước tiên cơ tầm quan trọng. Chỉ là, này Trần lão sư cũng quá sẽ không nói. Tới câu, vất vả. Hoặc là lại cổ vũ hai câu. Bọn họ trong lòng cũng có thể càng tốt chịu a tính. Xem hài tử đi thôi, ban đêm mơ siêu La Lan cùng Tống Phong đi ký túc xá, hắn thực hưng phấn Tống. Phong nghe nhi tử tiếng kêu, gật đầu tựa hồ càng thích buổi tối, Tống Phong lại lần nữa gật đầu. Nhưng hắn trên thực tế cũng không xác định, này có phải hay không thích cánh tay chân thoạt nhìn cũng so ban ngày linh hoạt đến nhiều, đây là... Khẳng định, La Lan nhìn về phía Tống Phong, làm sao vậy? Ký lục ai, mệt mỏi quá, lại một lần hoài niệm đời trước nhiệm vụ. Nếu là Tiểu Lưu ở nói, nơi nào còn cần nàng nhắc nhở Tống Phong một chương nổi tiếng soái đại thúc mặt có chút chết lặng. Cho nên, hắn hiện tại lại biến thành bí thư, khó trách ra cửa trước, cho hắn một cái thật dày màu đen notebook nhớ tam câu nói. Thực mau liền nhớ xong, ngẩng đầu thời điểm, liền thấy Trần Lão Sư đi giải nhi tử hai chân. Trần Lão Sư, ngươi làm gì? La Lan không quản, ngươi không phát hiện sao? Bân Bân chưa bao giờ đối với ta chảy nước miếng. Tống Phong sừng sốt, phía trước không phát giác, bị đối phương vừa nhắc nhở. Rõ ràng Trần Lão Sư khoảng cách Bân Bân như vậy gần. Nhưng hắn ngốc nhi tử như cũ ở hướng về phía hắn gầm rú. Vì cái gì, dị năng a, phải không? Tống Phong tỏ vẻ, hắn là đại tổng tài, ổn là tiêu xứng, không hoảng hốt, nhàn nhạt mà nói ra này hai chữ sau. Lại hỏi, là cái gì? Chờ La Lan đem Tống Bân chân buông ra, lại đem hắn miệng lấp kín, lại lấy ra một cây gần một mét lớn lên dây thừng. Một đầu hệ ở hắn cột lấy đôi tay thượng, một đầu đưa cho Tống Phong. Cơ siêu cơ hồ là Tống Phong tiếp nhận cùng thời gian. Tống Bân liền hướng tới Tống Phong nhào tới, chẳng sợ đối phương là hắn thân nhi tử. Tống Phong vẫn là hoảng sợ kết quả, ngón tay bị cuốn lấy vững chắc, miệng cũng bị đổ đến kiên cố tiểu tang thi Tống Bân cái gì đều làm không được. Chỉ có thể không thể nhảy thân thể, ở Tống Phong trên người cọ sát, nhất tưởng ma tự nhiên là nha, phản ứng lại đây Tống Phong. Trực tiếp đem hắn đầu đẩy ra, Bân Bân, đừng nháo, tiểu tang thi nghe không hiểu, vẫn là không biết mệt mỏi muốn đem đầu thò lại gần, Tống Phong tán đồng Trần Lão Sư nói. Xác thật là tinh thần linh hoạt rồi rất nhiều, đây là dị năng, nói xong lời nói. La Lan trên tay liền xuất hiện một tòa nho nhỏ băng sơn, Tống Phong chớp mắt. Cuối cùng vẫn là ổn định, dùng một cái tay khác đi sờ. Băng, là chân thật, này không khoa học, hảo đi, hắn thừa nhận, hắn có như vậy điểm thất thố, đó là bởi vì ngươi tri thức phạm vi còn chưa đủ quảng. Không đủ thơm siêu, La Lan thu hồi từ mặt thế bắt đầu. Liền thức tỉnh hai hạng dị năng, nghiêm túc mà nói, tỉnh không cần đem vượt qua chính mình nhận chi phạm vi sự vật liền nói không khoa học có đạo. Lý Tống Phong phản bác không được nàng lời nói. Cũng không tính toán phản bác, rốt cuộc nhi tử trái tim đều sẽ không nhảy. Nhìn xem, hiện tại còn không phải lại nỗ lực mà muốn ôm hắn, lại nói. Dị năng đều xuất hiện, hắn đối nhi tử khôi phục bình thường tin tưởng có bao nhiêu một phân, chỉ là. Hảo hâm mộ a, hắn cũng muốn dị năng, La Lan mặc kệ hắn. Khom lưng, tiếp tục đi vội một cái khác kêu viên bình an tang thi học sinh cùng Tống Bân giống nhau xử lý. Phương thức nghĩ là một cái chủ nhiệm lớp, hẳn là công bằng đối đãi mỗi một người đệ tử, lại đem dư lại một cái tang thi cấp trang bị thượng. Một tay nắm một cái, đi thôi, hảo Tống Phong gật đầu, đi ra ký túc xá thời điểm, mới nhớ tới hỏi, đi nơi nào, dẫn bọn hắn đi phơi phơi ánh trăng, nếu ban đêm tương đối hưng phấn. Liền có khả năng là buổi tối có bọn họ thích đồ vật tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga Moa Moa đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.